Chương 1832, hoan nghênh, ba, đặc biệt muốn nói đến phương diện an toàn, bản thể đến hành tinh Donan cũng không cần lo lắng an toàn. Nơi này là lãnh địa của lĩnh chủ Arthur, ngay cả vị giám mục cấp 5 Cameron kia bị năm đại thần điện đuổi giết ngàn năm, sau khi ở hành tinh Donan giết người, cũng bị lĩnh chủ Arthur đánh chết, có thể nói thần chúc đại thế giới trừ thần điện, không có nơi nào an toàn hơn so với chủ thành Donan. Hơn nữa nhiều thánh điện kỵ sĩ cấp 5 như vậy gặp nhau cùng một chỗ. Ai lại có năng lực ở nơi này gây chuyện? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn có một nguyên nhân khiến bọn họ sử dụng bản thể đến, đó chính là thức ăn của tiệc rượu lần này tất cả đều là do lĩnh chủ Arthur tự tay làm. Ở trong giới quý tộc lưu truyền trình độ nấu nướng của lĩnh chủ Arthur đạt tới trình độ đứng đầu trong tông sư nấu nướng, thậm chí vượt qua bất cứ một vị tông sư nấu nướng nào của thần chúc đại thế giới. Hơn nữa đồ ăn lĩnh chủ Arthur nấu nướng có tác dụng thần kỳ. Càng không cần phải nói còn có canh hạt sen noãn tâm cùng rượu vang số một thiên hạ cung cấp, có quý tộc tính toán trong lòng một lần, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thần chúc đại thế giới đến đây hơn phân nửa, sự kiện này đã không phải sự kiện rầm rộ của mấy chục năm, ít nhất cũng có thể tính là sự kiện rầm rộ trong trăm năm. Chiến tranh thần điện, giám mục Gherkinly, tế tự cấp 5 Heavisick, thánh điện kỵ sĩ Annabella đến. Tri thức thần điện, tế tự cấp 5 Emerson đến, tài phú thần điện. Tế tự cấp 5 Can Tân đến. Đại địa thần điện, giám mục Bolin, tế tự cấp 5 Horay đến. Công chính thần điện, giám mục Evan, tế tự cấp 5 Hathorn đến. Đám người ở mặt đất chủ thành Donan quan sát buổi lễ long trọng ngay người, năm đại thần điện rất ít tham dự công việc thế tục, lần này thế mà phái ra nhiều vị nhân vật quan trọng như vậy tham dự tiệc rượu. David mặc một bộ trường bào màu xám phong cách cổ xưa. Từ sau khi biết được thần điện công khai tuyên truyền sự tích hắn giết chết giám mục cấp 5 Cameron, hắn liền không muốn che giấu thần khí hắc ám âm ảnh này nữa. Ở loại trường hợp quan trọng này, hắn đương nhiên cần mặc vào lễ phục đỉnh cấp này của thần chúc đại thế giới. Lĩnh chủ Gao, hoan nghênh ngài, David cười không mình hành lễ nói. Lĩnh chủ Arthur, chúc mừng ngài. Lĩnh chủ Gao ở trong trường hợp chính thức, cũng chưa biểu hiện ra thái độ trưởng bối, cũng sử dụng kính ngữ tương tự. Chẳng qua ánh mắt lĩnh chủ Gao luôn luôn nhìn quét ở trên thần khí hắc ám âm ảnh trên người David, việc giám mục cấp 5 Cameron có thần khí hắc ám âm ảnh cũng không phải bí mật gì. Xem lĩnh chủ Arthur đứng ở trước mặt, trong khí thế tràn ngập khí tức âm u tà ác, lĩnh chủ Gao cũng sẽ không cho rằng đây là lĩnh chủ Arthur tín ngưỡng tà thần tạo thành. Dù là lĩnh chủ Arthur thật sự tín ngưỡng tà thần, cũng sẽ không ở loại trường hợp công khai này biểu lộ ra. Như vậy chỉ có một khả năng. Trường bào màu xám nhìn như bình thường này trên người lĩnh chủ Arthur, chính là món thần khí hắc ám âm ảnh kia trong truyền thuyết, cái này có phải chính là bộ hắc ám âm ảnh đó hay không? Lĩnh chủ Gao thấp giọng hỏi. Ngài thật sự là nhãn lực tốt, David cười trả lời, hắn đã mặc ở trên người, thì không cần thiết giấu giếm, đặc biệt người hỏi cái này còn là lĩnh chủ Gao. Lĩnh chủ Gao cố nén xúc động chuẩn bị đưa tay kiểm tra, chẳng qua hắn chưa bắt đầu, phía sau lại vươn một bàn tay. Nắm lấy thần khí hắc ám âm ảnh. Thứ này thật sự là thần khí, ở trường hợp này thò tay bắt lấy thần khí hắc ám âm ảnh, chưa bị lĩnh chủ Gao cùng lĩnh chủ Arthur đánh chết, tự nhiên chỉ có kỵ sĩ Charlie. Hắn tò mò cảm thụ thần khí tính chất hắc ám âm ảnh, chẳng qua lấy thực lực của hắn muốn cảm giác được đặc thù gì là hoàn toàn không làm được. Charlie, không thể vô lễ, lĩnh chủ Gao khẽ quát một tiếng, hắn đã thấy được phía sau cách đó không xa có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác tiếp cận. Chờ một lát nữa có rảnh, cho cậu mượn xem. David trái lại cười nói, thần khí hắc ám âm ảnh bị hắn nhận chủ, chỉ cần ở trong phạm vi 5.000 mét tinh thần hắn, một cái ý niệm là có thể thu hồi thần khí hắc ám âm ảnh, cho nên hắn trái lại không để bụng cho Charlie mượn xem. Nói rồi nha. Trên mặt Charlie lộ ra sự hưng phấn nói. Lĩnh chủ Arthur, chúng ta đi vào trước, lĩnh chủ Gao hiếm thấy lộ ra nét hâm mộ. Bốn vị bạn tốt như huynh đệ của hắn đã chết trận, hắn cũng không cách nào tìm được tình bạn như vậy nữa. Hôm nay khách quan trọng nhiều lắm, David ở sau khi gật đầu ra hiệu quản gia Jeffrey dẫn dắt lĩnh chủ Gao đi vào, liền cần hoan nghênh vị khách tiếp theo. Từng vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hoặc quen biết hoặc không quen biết đến, đại sảnh lâu đài lĩnh chủ to như vậy, lúc này lại là tỏ ra có chút nhỏ. Hơn nữa ở trên bầu trời bên cạnh lâu đài lĩnh chủ. Nghi trượng cùng xe ngựa luyện kim của toàn bộ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều đổ ở phía trên, mang đến phong cảnh khác cho chủ thành. Chúc mừng ngài, lĩnh chủ Arthur. Giám mục Gherkinly mỉm cười nói. Giám mục Gherkinly là muộn nhất nhận được David mời, nhưng cái này trái lại không phải David quên hắn, mà là trước đó giám mục Gkinli chỉ là tế tự cấp 4, giám mục Gkinli lại là người của chiến tranh thần điện, lấy thân phận tế tự cấp 4 tham gia loại tụ hội này ngược lại sẽ không thoải mái. Nhưng sau khi trải qua thần chiến lần trước, giám mục Gkinli nhận được thần ân, cùng may mắn tấn thăng trở thành tế tự cấp 5. Đương nhiên, cái này cũng có liên quan với bản thân giám mục Gkinli vốn đã đạt tới tế tự cấp 4 đỉnh phong, thần ân cộng thêm trước kia tích lũy, lập tức vượt qua bậc cửa ngăn trở rất nhiều thiên tài đó. Sau khi trở thành tế tự cấp 5, địa vị giám mục Gkinli ở chiến tranh thần điện cũng tăng lên không ít, trở thành một trong những người cạnh tranh mạnh mẽ cho đại giám mục sau này. Giám mục Gkinli, tôi cũng phải chúc mừng ngài. David cười đáp lễ nói, nếu không phải thân phận tế tự cấp 5 không cần tổ chức tiệc rượu, như giám mục Gkinli đạt tới cấp 5 cũng muốn tổ chức tiệc rượu chúc mừng như vậy. David cũng là thật tâm cảm giác vui vẻ cho giám mục Gkinli người bạn tốt này thành công tấn thăng, hai người nhìn nhau cười lên, cảm tạ các vị ghé thăm, các vị đến khiến hành tinh Donan tăng thêm quang huy khác biệt, thân là chủ nhân, David ở sau khi toàn bộ khách được mời đều đi vào, đi tới trung ương đại sảnh, chuẩn bị đọc diễn văn. Ngay tại lúc hắn nói đến một nửa, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì từ cửa truyền tống cấp tinh cầu bên kia truyền đến hai thỉnh cầu truyền tống, phân biệt là đại giám mục Bani của Đại Địa Thần Điện cùng đại giám mục Julian của Công Chính Thần Điện. Chương 1833, tiệc rượu, 1, ở thần chúc đại thế giới, có lẽ cường đại nhất trong thế tục chính là Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, nhưng thật sự nắm giữ thế giới này lại là Thần Điện, đại giám mục là người nắm giữ Thần Điện. Cho nên cũng có thể nói, năm vị đại giám mục chính là người cầm quyền thật sự của thần chúc đại thế giới. David chưa từng suy xét đến sẽ có đại giám mục tự mình đến, hắn là biết đại giám mục sẽ không tham gia đến trong loại tiệc rượu này. Các vị, thật sự xin lỗi, tôi cần đến ngoài lâu đài hoan nghênh đại giám mục Bani cùng đại giám mục Julian vĩ đại. David dừng đọc diễn văn của mình, không người nói, lĩnh chủ Arthur, chúng tôi theo ngài cùng nhau ra ngoài nghênh đón. Lĩnh chủ Gao cũng chấn động, nhưng hắn rất nhanh hướng mấy chục vị lĩnh chủ bên cạnh gật gật đầu, sau đó nói, chúng ta theo như lời lĩnh chủ Gao, chính là liên minh rời rạc nay còn chưa có tên này. Xin cho phép tôi theo ngài đi ra nghênh đón. Lại có thánh điện kỵ sĩ khác không người nói, các tế tự của năm đại thần điện tất nhiên là càng không cần phải nói, mặc kệ có phải đại giám mục thần điện mình hay không, bọn họ đều cần ra ngoài nghênh đón, cho nên khi David đi ra khỏi lâu đài, toàn bộ khách khứa tới tham gia tiệc rượu đều theo hắn cùng nhau đứng ở ngoài lâu đài. Đại giám mục Bani vĩ đại đến. Đại giám mục Julian vĩ đại đến, vừa rồi còn bởi vì tiệc rượu chính thức bắt đầu, các du khách đến chủ thành quan sát buổi lễ long trọng cho rằng có thể nghỉ ngơi, một bộ phận du khách đang chuẩn bị ở chủ thành thăm thú một phen. Một ít du khách khác cũng tính chờ sau khi cửa truyền tống mở ra liền rời khỏi, nhưng ở sau khi nghe được tuyên cáo, mỗi ngõ ngách của thành thị, mọi người đều quỳ dưới đất. Mặc kệ tín ngưỡng thần đại địa cùng thần công chính hay không, là tín đồ hay không, bọn họ đều lấy lễ tiết tôn trọng nhất của thần chúc đại thế giới nghênh đón hai vị đại giám mục. Cửa truyền tống cấp tinh cầu sau khi lóe ra hai lần, hai bóng người toàn thân hào quang màu trắng xuất hiện. Hai vị đại giám mục tất nhiên là không có khả năng sử dụng bản thể tới đây, hai phân thân tinh thần sau khi thêm vào thần thuật, ở trong mắt mọi người giống như là hai quả cầu ánh sáng nóng rực, đồng thời một khí tức ấm áp truyền khắp chủ thành Donan. Mọi người đều cảm nhận được bình tĩnh đến từ sâu trong linh hồn. David chưa kỳ quái hai vị đại giám mục vừa xuất hiện đã thi triển thần thuật, bày ra thần linh vĩ đại, vì duy trì bảo vệ tín ngưỡng, thần điện hằng ngày chính là làm như thế. Trên thực tế kỵ sĩ thực lực càng mạnh, tín ngưỡng ngược lại sẽ giảm xuống, bởi vì kỵ sĩ cường đại tiếp xúc đến lực lượng chân thật, sẽ rõ ràng nhận thức được thần linh cũng chỉ là tồn tại nắm giữ lực lượng càng cường đại hơn. Tuy sự cường đại của thần linh vẫn như cũ không phải kỵ sĩ cường đại có thể bằng được, nhưng chỉ cần tồn tại loại tư tưởng này, tín ngưỡng sẽ không đơn thuần nữa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước kia lĩnh chủ Gao sẽ cùng bốn vị lĩnh chủ cùng nhau mạo hiểm sinh tử, cũng muốn diệt thần, bọn họ muốn đánh vỡ xiềng xích cấp 5, trở thành tồn tại giống như thần linh. Cho dù chỉ có một chút hy vọng, kỵ sĩ cường đại cũng sẽ không tiếc trả giá sinh mệnh. Mọi người quỳ mập dưới đất có một số tín đồ đã bắt đầu niệm tụng thánh điển. Không khí tường hòa ở sau khi hai vị đại giám mục xuất hiện, bao phủ toàn bộ chủ thành, cung nghênh đại giám mục Bani vĩ đại, cung nghênh đại giám mục Julian vĩ đại. Ở lúc hai vị đại giám mục bay đến trước lâu đài, David không người hoan nghênh, các vị khách còn lại ở bên người David cũng đồng loạt không người thi lễ, biểu đạt sự cung kính của mình. Hai vị đại giám mục đáp ở trước người David, David tuy không mình hành lễ, nhưng hắn thông qua ảnh thị cùng cảm giác của mình, đều có thể thấy rõ hai vị đại giám mục. Đây là lần đầu tiên David nhìn thấy phân thân tinh thần, loại phân thân này thuần lấy tinh thần ngưng tụ thành. Hắn coi như là tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, luận tới tổng lượng tinh thần hắn vẫn luôn cho rằng mình tính là cực kỳ hùng hậu, nhưng ở lúc nhìn thấy phân thân tinh thần của hai vị đại giám mục, hắn mới có cảm giác núi cao còn có núi cao hơn. Tinh thần trong phân thân tinh thần của hai vị đại giám mục, hoàn toàn là do tinh thần vượt qua tiêu chuẩn cấp 5 tạo thành. David không biết đây là tinh thần đại giám mục thông qua bí pháp tự mình tu luyện mà thành, hay là thần ân ban tặng, nhưng tinh thần của phân thân tinh thần đại giám mục chỉ so với thần ôn dịch Glaxton hắn từng gặp yếu hơn một chút. David thậm chí có loại cảm giác, rất có thể bản thể hai vị đại giám mục này thực lực vượt qua cấp 5. Lĩnh chủ Arthur, tôi đại biểu đại địa thần điện chúc mừng ngài tấn thăng thánh điện kỵ sĩ, đây là hạ lễ của tôi. Đại giám mục Barney cười nói, hắn nói xong vung tay. Một chén nước màu vàng nhạt xuất hiện, chậm rãi hạ xuống trước mặt David. Tôi đại biểu công chính thần điện chúc mừng ngài tấn thăng thánh điện kỵ sĩ, đây là hạ lễ của tôi, đại giám mục Julian theo sau nói. Đại giám mục Julian cũng vung tay lên, một chén nước hình thức không khác mấy xuất hiện, cùng một chén nước khác song song ở trước mặt David, cảm tạ hậu lễ của hai vị đại giám mục, mời hai vị đại giám mục đi vào. Hai tay David nâng hai chén nước, không người mời. Chúng tôi không thể rời thần điện lâu, không đi vào nữa. Đại giám mục Barney cười nói, có rảnh đi thần điện gặp lại. Đại giám mục Julian nói tiếp. Hai vị đại giám mục sau khi nói xong, chưa chờ David trả lời, bóng người chợt lóe biến mất ở tại chỗ. Mấy giây sau David thu được cửa truyền tống cấp tinh cầu bên kia truyền đến hai vị đại giám mục đã rời khỏi biến mất. David thở phào nhẹ nhõm thật dài, hắn nếu sớm biết hai vị đại giám mục sẽ qua. Hắn như thế nào cũng sẽ không mặc thần khí hắc ám âm ảnh này trên người. Tuy nói thần khí hắc ám âm ảnh trải qua hắn lặp đi lặp lại xác nhận, phương diện thần điện là tán thành hắn nắm giữ trong tay, nhưng mặc thần khí của tà thần gặp mặt đại giám mục thần điện, chung quy không phải chuyện tốt gì. Cũng may hai vị đại giám mục rõ ràng ấn tượng rất tốt đối với hắn, còn đưa quà tới. Về phần nói lưu lại hai vị đại giám mục, cái này hầu như là không có khả năng, không nói có hai vị đại giám mục. Ở đây đừng nhìn đều là cường giả cấp 5, nhưng cũng sẽ mất tự nhiên. Càng không cần phải nói chưa từng nghe nói hai vị đại giám mục rời khỏi thần điện thời gian dài, lên làm đại giám mục, vô luận là bản thể hay phân thân tinh thần đều cần trú lại thần điện, chờ đợi thần linh triệu hồi bất cứ lúc nào. Chương 1834, tiệc rượu, 2, David nhìn về phía hai chén nước trong tay phân biệt có đại địa thần văn cùng công chính thần văn, nước bên trong hắn trái lại rất quen thuộc, chính là nước thánh. Lúc hắn ở liên bang vũ trụ, từ trong tay tổ chức tình báo thần chúc đại thế giới đạt được, nước thánh không già, chính là sử dụng nước thánh điều chế ra, tác dụng của nước thánh ở phương diện nào đó, so với nước thánh không già mạnh hơn một chút. Bởi vì tín đồ tà thần uy hiếp, hành tinh Donan từ chỗ mấy đại thần điện cầu mua lượng lớn nước thánh, nhưng cái này cũng không phải nói nước thánh không quý giá. Trái lại, nước thánh là cực kỳ quý giá, sản lượng nước thánh của thần điện là cố định, bản thân thần điện cũng cần tiêu hao một bộ phận. Như tổ chức tình báo của thần chúc đại thế giới ở liên bang vũ trụ, cũng cần ở trong chỗ nước thánh này chiếm một bộ phận định mức. Phân điện của các thần điện cần bảo tồn một ít nước thánh, chuẩn bị cho mọi tình huống, còn có một ít còn lại phải phân phối số định mức, khiến số lượng nước thánh thật sự có thể tự do phân phối cũng không nhiều. David bên này là quan hệ rất tốt với phương diện thần điện, mới sẽ nhận được số lượng không ít nước thánh cung ứng. Lĩnh chủ Arthur, đây là chén thánh. Mỗi ngày đều có thể ngưng tụ một chén nước thánh. Giám mục Bolin đi đến trước người David, giải thích cho David. David đối với tác dụng của chén thánh ở lúc nhìn thấy nước thánh bên trong đã có suy đoán, nghe được giám mục Bolin nói hắn gật gật đầu. Lĩnh chủ Arthur, xem ra hai vị đại giám mục rất coi trọng đối với ngài, lĩnh chủ Gao thấp giọng nói. Tuy chén thánh ở trong các thần điện số lượng cũng không ít, nhưng nói như thế nào nữa đây cũng là thánh khí có thể sản xuất nước thánh. Hai vị đại giám mục lấy ra tặng người là cực kỳ hiếm thấy. Trên thực tế hai vị đại giám mục đến là vì tăng mạnh liên hệ với David, thi thể giám mục cấp 5 Cameron bị đại giám mục Julian hiến tế, túi không gian da người kia cùng vật phẩm tà ác bên trong bị đại giám mục Barney hiến tế. Hai vị đại giám mục từ trong hiến tế nhận được lợi ích vượt qua đoán trước, thần đại địa cùng thần công chính đều rất thích bọn họ hiến tế. Điều này làm hai vị đại giám mục càng thêm coi trọng lĩnh chủ Arthur. Phải biết rằng trong thời gian ngắn lĩnh chủ Arthur là đánh chết hai vị giám mục cấp 5, mà thần chúc đại thế giới có ghi lại việc giám mục cấp 5 bị giết, còn cần ngược dòng đến mấy trăm năm trước, Lúc này mới có việc hai vị đại giám mục tự mình tới đây tặng lễ, đừng nói hai vị đại giám mục tặng ra là chén thánh quý trọng, dù là cái gì cũng không tặng, chỉ là đến lộ mặt, mang đến lợi ích cho David cũng là thật lớn. Từ hành vi của hai vị đại giám mục, liền có thể thấy được thái độ của thần điện đối với lĩnh chủ Arthur, ít nhất là thái độ của đại địa thần điện cùng công chính thần điện đối với lĩnh chủ Arthur. Sau khi một lần nữa trở lại đại sảnh, không khí trong đại sảnh càng thêm nhiệt liệt, thái độ của toàn bộ khách khứa đối với David càng thêm coi trọng. Sau khi David hoàn thành đọc diễn văn hắn vừa mới nói được một nửa, người hầu thiên không kỵ sĩ cấp 4 đưa lên rượu vang. Các thiên không kỵ sĩ cấp 4 này tổng cộng 12 vị, là David từ hành tinh Gami mang tới, 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 này không có phi hành tọa kỵ, nay lưu lạc đến mức trở thành người hầu. Các vị khách tay cầm rượu vang, tâm tình càng thêm tốt, rượu vang xếp hạng nhất thần chúc đại thế giới, mặc kệ là từng uống hay chưa, đều là hứng thú cực cao. 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 tới bên cạnh bàn dài một bên của đại sảnh chuẩn bị cho đặt thức ăn, từ trong nhẫn không gian lấy ra từng khay thức ăn. Lập tức, toàn bộ đại sảnh đều bị hương thơm thức ăn tràn ngập. Lĩnh chủ Arthur, ngài nên tổ chức nhiều tiệc rượu, chúng tôi cũng chỉ có mượn cơ hội tiệc rượu, mới có thể thưởng thức được tài nấu nướng kinh thế của nàng. Lĩnh chủ Gao dùng khay thức ăn lấy một ít thức ăn thưởng thức một miếng, cười nói, lời của hắn khiến các cường giả cấp 5 ở đây ủng hộ. Đều gật đầu đồng ý, về sau phân thân năng lượng của tôi sẽ ở chủ thành Đô Nang lâu dài, hoan nghênh các vị đến làm khách. David cười trả lời, David trái lại không để ý làm chút đồ ăn, dù sao mặc kệ là phân thân năng lượng nào, chỉ cần là hắn đến khống chế, đều có thể nấu nướng tuyệt thế mỹ thực. Đã nói rồi nha. Có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tiếp lời, tiếng cười vui vang lên ở trong đại sảnh, đặc biệt thánh điện kỵ sĩ thuộc về liên minh lĩnh chủ Gao, càng thêm vui vẻ. Đừng nhìn David là mời đối với toàn bộ thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhưng trong lòng bọn họ hiểu rõ, không có giao tình nhất định, nào sẽ ở ngày thường đến gặp, trừ phi là có sự kiện trọng đại. Đến gặp lĩnh chủ Arthur, liền ý nghĩa thành lập hữu tình thâm hậu với lĩnh chủ Arthur, loại hữu tình này một khi thành lập, trừ đạt được lợi ích tương ứng, còn cần suy xét đến phiền toái có thể có. Kẻ địch của lĩnh chủ Arthur có gia tộc Lytton, gia tộc Mather, gia tộc Lytton trải qua thần điện nhiều lần chèn ép. Này đã sớm nguyên khí tổn thương nhiều, chỉ có hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đau khổ chống đỡ. Lĩnh chủ Amos của gia tộc Mather này là mai danh ẩn tích, ai cũng không cách nào tìm được tung tích của hắn, ai cũng biết hắn đây là đang tránh né lĩnh chủ Arthur. Những thứ này đều là phiền toái nhỏ của lĩnh chủ Arthur, phiền toái lớn thật sự là hoàng hôn các vị thần. Các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có thể trở thành bạn với David, nhưng muốn kết thành quan hệ thân cận hơn. Thì cần suy xét đến một khi lĩnh chủ Arthur thỉnh cầu trợ giúp, bọn họ phải ra tay đối phó, hoàng hôn các vị thần. Lĩnh chủ Gao cười nhìn thái độ của rất nhiều thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trong đại sảnh, loại thái độ muốn tiếp cận, lại không muốn quá mức thân cận đó, khiến hắn có loại xúc động muốn cười. Nơi này không có ai so với lĩnh chủ Gao càng thêm hiểu biết lĩnh chủ Arthur, lĩnh chủ Gao chưa từng thấy lĩnh chủ Arthur cầu viện, cho dù là đối mặt kẻ địch cường đại nữa, lĩnh chủ Gao chủ động đưa ra trợ giúp. Lĩnh chủ Arthur cũng không nhận, chính là như thế, lĩnh chủ Arthur luôn mang kẻ địch gặp được lần lượt chém giết, thực lực bản thân hắn cũng là một đường tăng vọt. Nay lĩnh chủ Arthur càng không cần người khác trợ giúp, hắn có năng lực đối phó mọi kẻ địch. David là người bận rộn nhất trong tiệc rượu, hắn trao đổi với mỗi một vị khách, tận hết hữu nghị của chủ nhân. Quản gia Dicken ở một bên chỉ huy người hầu thiên không kỵ sĩ cấp 4 không ngừng bổ sung thức ăn, trong lòng hắn đã kiêu ngạo lại bất đắc dĩ. Chương 1835, tin tức, 1, lĩnh chủ Arthur nấu nướng lượng lớn thức ăn, chuẩn bị cho tiệc rượu, đây là có dự kiến trước, trong đại sảnh này trừ Charlie, còn lại đều là cường giả cấp 5. Sức ăn của cường giả cấp 5 căn bản không thể tính toán, chỉ cần bọn họ muốn ăn, thể chất mạnh mẽ làm bọn họ có được năng lực tiêu hóa không gì sánh kịp. Điều này cũng khiến 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 không ngừng bổ sung thức ăn, rượu vang, cũng may trong nhẫn không gian có sung túc dự trữ. Quản gia Dicken trái lại không lo lắng bao nhiêu, lĩnh chủ Gao cũng rất bận rộn, mượn cơ hội lần này có thể trao đổi với rất nhiều thánh điện kỵ sĩ cùng lĩnh chủ, hắn mang theo quan hệ với lĩnh chủ Arthur, tiếp xúc mỗi một vị thánh điện kỵ sĩ có sức ảnh hưởng đối với tuyển cử. Bởi vì hai vị đại giám mục xuất hiện, khiến địa vị lĩnh chủ Arthur đột nhiên tăng lên một đoạn, cũng khiến lĩnh chủ Gao nói chuyện càng thêm thuận lợi, một ít thánh điện kỵ sĩ trước kia dao động, lần này tiếp xúc đã sửa lời ủng hộ lĩnh chủ Gao. Càng làm lĩnh chủ Gao vui vẻ là, lại có vài vị thánh điện kỵ sĩ gia nhập liên minh của hắn, khiến sức ảnh hưởng của liên minh tăng lên. Khi canh hạt sen noãn tâm đưa lên, không khí trong đại sảnh đạt tới cao trào. Cảm tạ lĩnh chủ Atua khẳng khái, có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khi tiếp nhận canh hạt sen noãn tâm, người hầu thiên không kỵ sĩ cấp 4 đưa lên, nhìn không được lớn tiếng cảm tạ. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chưa từng thưởng thức canh hạt sen noãn tâm, vĩnh viễn không thể tưởng tượng tầm quan trọng của canh hạt sen noãn tâm đối với thánh điện kỵ sĩ. Atua, lần này tôi lại phải cảm ơn cậu rồi. Một góc đại sảnh tiệc rượu, lĩnh chủ Gao mỉm cười thấp giọng nói với David, hai vị này cùng một chỗ, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bên cạnh đều cố ý tránh ra một ít khoảng cách, để bọn họ có không gian trao đổi, cho nên lĩnh chủ Gao mới có thể nói rất tùy ý, loại phương thức nói chuyện tùy ý này cũng càng có thể làm sâu sắc thêm cảm tình. Lĩnh chủ Gao đương nhiên cần cảm tạ, trải qua hơn phân nửa tiệc rượu, hắn hầu như có thể vững vàng ngồi lên vị trí nghị trưởng nghị hội tối cao, trong quý tộc đỉnh cấp lần này tới tham gia tiệc rượu, có không ít đã làm ra hứa hẹn rõ ràng. Tuy nói lĩnh chủ Gao vì thế cũng trả giá một ít ít lợi, nhưng hắn đạt được càng nhiều hơn. Lĩnh chủ Gao, đây là năng lực của ngài được mọi người khẳng định, tôi chúc mừng ngài trước. David biết ý tứ lĩnh chủ Gao, ở trong đại sảnh không tiện nói rõ, cười trả lời. Lĩnh chủ Gao này chính là chờ đợi nghị hội tối cao tổ chức, trong lúc đó chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn quá lớn, gia tộc mình sẽ thay thế địa vị gia tộc Liết Tần ban đầu. Đến lúc đó David cũng sẽ bởi vậy mà được lợi, ít nhất lĩnh chủ Gao chiếu cố đối với hắn không phải ít. Chỉ mong thế, mấy vị kia gần đây cũng rất sinh động, trong miệng lĩnh chủ Gao tuy nói như vậy, trong mắt lại tràn đầy tự tin. Các quý tộc đỉnh cấp thông qua tiệc rượu lần này thưởng thức canh hạt sen noãn tâm tự nhiên sẽ không bỏ qua con đường duy nhất trừ từ lĩnh chủ Atua nơi này có thể đạt được canh hạt sen noãn tâm. Phải biết rằng lĩnh chủ Atua không phải dễ gặp như vậy, trái lại lĩnh chủ Gao bên này có thể thông qua hợp tác, giao dịch các loại phương thức, đạt được canh hạt sen noãn tâm. Lĩnh chủ Gao nắm quyền quản lý canh hạt sen noãn tâm, mấy người cạnh tranh khác nhảy nhót như thế nào nữa. Cũng không có khả năng lấy ra thiên tài địa bảo ngang với canh hạt sen noãn tâm tiến hành cạnh tranh. Chính là có loại thiên tài địa bảo cấp bậc này, nhiều nhất đủ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tự mình sử dụng, nào còn có thể đủ xuất hiện lượng lớn như canh hạt sen noãn tâm. Không tán gẫu nữa, ta đi đổi bộ quần áo, Charlie nhìn chằm chằm mãi đó. David nhìn thoáng qua kỵ sĩ Charlie đứng ở cách mấy mét, cười nói với lĩnh chủ Gao. David đã đáp ứng kỵ sĩ Charlie mang thần khí hắc ám âm ảnh cho hắn xem. Lúc này bị kỵ sĩ Charlie nhìn chằm chằm, lĩnh chủ Gao trừng mắt nhìn kỵ sĩ Charlie một cái, nhưng hắn cũng không tính hỏi đến phương thức ở chung giữa người trẻ tuổi. David đổi trang bị tự nhiên là rất nhanh, ở chỗ rẽ đại sảnh, tinh thần vương vào ở trong mặt dây chuyền không gian, sau đó trên người liền thay một bộ trường bào quý tộc xa hoa. Hắn mang thần khí hắc ám âm ảnh xách ở trong tay vứt cho kỵ sĩ Charlie đã sớm chờ, kỵ sĩ Charlie hưng phấn tiếp nhận. Tôi chỉ ở nơi này xem, một lát là xong. Kỵ sĩ Charlie cũng biết nặng nhẹ, hắn tiếp nhận thần khí hắc ám âm ảnh mặc ở trên người nói. Hắn biết thần khí hắc ám âm ảnh quý giá bao nhiêu, David có thể đưa cho hắn xem đã là đủ quý tình bạn. Chuyện bên này cũng sớm có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chú ý tới, thần khí hắc ám âm ảnh trên người David bọn họ tự nhiên cũng đã sớm nhận ra. Lúc này nhìn thấy lĩnh chủ Atua mang thần khí hắc ám âm ảnh cho kỵ sĩ Charlie mượn. Khiến các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không khỏi sinh ra cảm thán. Đến loại địa vị cùng thực lực này của bọn họ, nếu có thần khí trong tay, căn bản không có khả năng rời khỏi bên người, càng không cần phải nói cho người khác mượn, dù cho bạn bè cũng không có khả năng. Cũng chỉ có người trẻ tuổi với nhau mới có thể vẫn như cũ tồn tại loại không có tình bạn tạp chất gì này, ngoài cảm thán bọn họ cũng đang hâm mộ. Muốn thử xem hiệu quả ẩn thân hay không? David cười hỏi, thật sự có thể sao? Kỵ sĩ Charlie mắt sáng ngời. David cùng kỵ sĩ Charlie đều cười lên, bọn họ nghĩ tới giáp xương bên ngoài phi hành trước đó. Một lần trước kỵ sĩ Charlie cảm thấy hứng thú đối với trang bị của David còn là một bộ giáp xương bên ngoài phi hành. David khi đó tặng cho kỵ sĩ Charlie một bộ giáp xương bên ngoài phi hành, khiến kỵ sĩ Charlie hưng phấn rất lâu. David tâm niệm khẽ động, bóng dáng kỵ sĩ Charlie đang ở bóng tối chỗ rẽ nháy mắt biến mất. Kỵ sĩ Charlie phát giác mình đang ở trong không gian kỳ dị, hắn có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, lại tự như ngăn cách cái gì. Các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trong đại sảnh lại là cảm giác hoàn toàn khác, thần khí hắc ám âm ảnh rất nổi tiếng, nhưng thật sự từng thấy công năng của nó rất ít, chỉ là nghe nói thần khí hắc ám âm ảnh có được năng lực ẩn thân. Nhưng sau khi nhìn thấy kỵ sĩ Charlie thật sự ẩn thân, bọn họ lại là vô cùng kinh hãi. Bởi vì ở trong cảm giác của bọn họ, kỵ sĩ Charlie hoàn toàn biến mất rồi. Có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không tự giác hướng bên này đến gần một chút, tản mát ra tinh thần cùng lực lượng huyết mạch mỏng manh, để thăm dò bóng dáng kỵ sĩ Charlie, lại đều là vô ích. Chương 1836, tin tức, 2, kỵ sĩ Charlie cũng phát hiện một điểm này, nhiều vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đảo qua vị trí hắn đang ở, cũng chưa mang ánh mắt dừng lại ở trên người hắn, đây là chưa phát hiện hắn tồn tại. Điều này làm trong lòng kỵ sĩ Charlie cũng chấn động, hắn vội vàng đi về phía trước hai bước, ngay tại lúc hắn di động, hắn rời khỏi bóng tối chỗ rẽ, bóng người đột nhiên hiện ra. Arthur, cái này cậu cất đi. Kỵ sĩ Charlie lúc này mới rõ thần khí, hắc ám âm ảnh, khủng bố, có thể khiến thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không thể phát giác hiệu quả. Loại thần khí này mặc ở trên người khiến hắn lo lắng không cẩn thận làm hỏng không đền nổi. David cười thu hồi thần khí, hắc ám âm ảnh. Đối với hiệu quả của thần khí, hắc ám âm ảnh, hắn cũng không tính giấu giếm. Trên thực tế ở một đoạn thời gian rất dài sau đó, kẻ địch của hắn sẽ chỉ là giám mục cấp 5 hoàng hôn các vị thần. Trong quý tộc chỉ có gia tộc Ma Thơ cùng gia tộc Liết Tần kia, lấy thực lực hắn hiện nay, căn bản không cần thần khí, hắc ám âm ảnh trợ giúp, chỉ cần tìm được mấy vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đó, là có thể thoải mái đánh chết. Lĩnh chủ Arthur, có thể nói chuyện riêng với ngài không? Tiệc rượu đến cuối, lĩnh chủ Felix gia tộc Jenner tới bên cạnh David, nhìn trái nhìn phải nhẹ giọng hỏi. Lúc này đã có một bộ phận thánh điện kỵ sĩ rời khỏi, David cũng vừa tiễn bước lĩnh chủ Gao, vừa mới quay về đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh chỉ còn lại số ít thánh điện kỵ sĩ, bọn họ cũng đều chuẩn bị rời khỏi. Đương nhiên có thể, mời theo tôi tới phòng tiếp khách, David hơi ngẩn ra, hướng quản gia Dicken ở bên gật gật đầu, ra hiệu quản gia Dicken giúp đỡ tiễn khách, lúc này mới nói với lĩnh chủ Felix, gia tộc Jenner từng tham dự xâm nhập hành tinh Gami, từng tham dự phục kích phi thuyền tinh không ngoại giao David ngồi, nhưng gia tộc Jenner sau khi làm ra bồi thường trình độ lớn nhất. David lại chịu phương diện thần điện cảnh cáo, cho nên mâu thuẫn giữa David cùng gia tộc Jenner xem như hóa giải. Tiệc rượu lần này cũng là gia tộc Jenner chủ động xin tham gia, vì thế gia tộc Jenner mời nhiều vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp đỡ biện hộ cho, trả giá nhân tình không nhỏ. Mời ngồi, tới phòng tiếp khách, David sau khi làm cái thủ lễ mời, hai bên ngồi xuống, có người hầu thiên không kỵ sĩ cấp 4 đưa lên đồ uống, lĩnh chủ Felix nhìn người hầu thiên không kỵ sĩ cấp 4. Gật đầu cảm tạ lại cũng chưa nói chuyện. David tất nhiên là hiểu ý tứ lĩnh chủ Felix, hắn hướng người hầu thiên không kỵ sĩ cấp 4 phất phất tay, người hầu thiên không kỵ sĩ cấp 4 không người rời khỏi phòng tiếp khách. Lĩnh chủ Arthur, tôi quan sát được gia tộc Ma Thơ cũng không tham gia tiệc rượu lần này, tôi nơi này có một tình báo, là về lĩnh chủ Amos. Lĩnh chủ Felix kích phát lực lượng huyết mạch truyền âm nói, loại chuyện này là không thể công khai. Mặc kệ nói như thế nào gia tộc Jenner và gia tộc Ma Thơ trước đó đều là liên minh, loại việc bán đứng đồng minh này một khi bị người khác biết, sẽ có ảnh hưởng đối với gia tộc Jenner. Lĩnh chủ Felix, gia tộc Ma Thơ công kích biệt thự của tôi, giết chết bạn của tôi, thù hận còn chưa tiêu trừ, tôi cần phải biết tình báo của lĩnh chủ Amos, David trầm giọng nói. Nếu dựa theo cấp bậc thù hận phân loại, gia tộc Ma Thơ thậm chí có thể xếp hạng phía trước gia tộc Liết Tần. Gia tộc Liết Tần làm việc cũng chưa tạo thành tổn thất thực chất đối với hắn, ngược lại khiến hắn nhận được không ít lợi ích. Nhưng gia tộc Ma Thơ khác, hành động của gia tộc Ma Thơ khiến David mất đi một vị kỵ sĩ duy nhất của gia tộc Lucer, cùng với mấy quản sự quan trọng. Có lẽ đối với gia tộc Lucer hiện nay mà nói, riêng là hành tinh Donan đã có mấy trăm hơn 1.000 kỵ sĩ, nhưng các kỵ sĩ này còn chưa bồi dưỡng ra sự trung thành, không coi là kỵ sĩ của gia tộc Lucer. Kỵ sĩ Andrew thực lực tuy rất thấp. Nhưng ở lúc gia tộc Lucer khó khăn nhất, vẫn thủ vững gia tộc Lucer, cho dù gia tộc Lucer ngay cả tài nguyên tu luyện của hắn cũng không thể cam đoan, hắn cũng không rời không bỏ. Kỵ sĩ Andrew tử vong, khiến trong lòng David luôn có một ngọn lửa giận này cần máu của lĩnh chủ Amos mới có thể tắt. Căn cứ tình báo, lĩnh chủ Amos gần đây xuất hiện ở hành tinh Olo, tình báo chi tiết ở đây. Lĩnh chủ Felix vừa nói vừa mang một tấm da dê đưa tới. Cực kỳ cảm tạ ngài trợ giúp, David không người cảm ơn, sau đó tiếp nhận tấm da dê. Trong lòng lĩnh chủ Felix vui vẻ, hiện nay lĩnh chủ Arthur như mặt trời giữa trời, danh hiệu đệ nhất kỵ sĩ đừng nhìn trong thánh điện kỵ sĩ hiếm có ai trước mặt mọi người tán thành, nhưng ở trong lòng các thánh điện kỵ sĩ, đối với danh hiệu đệ nhất kỵ sĩ lại là thừa nhận. Càng không cần phải nói lĩnh chủ Gao có quan hệ chặt chẽ với lĩnh chủ Arthur, sẽ có khả năng thật lớn trở thành nghị trưởng mới của nghị hội tối cao. Một điểm này các thánh điện kỵ sĩ tham gia tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ đều nhìn rõ, ở dưới tình huống lĩnh chủ Gao có số phiếu tương đối lớn, quý tộc đỉnh cấp trung lập còn lại cũng sẽ suy xét bỏ phiếu cho lĩnh chủ Gao. Lĩnh chủ Felix lại không cam lòng chỉ là hóa giải mâu thuẫn với lĩnh chủ Arthur, hắn cần là trở thành bạn với lĩnh chủ Arthur, cái này đối với gia tộc Jenner cực kỳ quan trọng. Về phần nói điều tra gia tộc Mather, gia tộc Jenner có ưu thế trời sinh, phải biết rằng bản thân bọn họ chính là đồng minh, trong gia tộc của nhau đều có một chút nhân viên hoặc sáng hoặc tối. Lĩnh chủ Felix luôn bí mật ra lệnh nhân viên tình báo nấp ở gia tộc Mather, không tiếc trả giá tất cả thu hoạch manh mối lĩnh chủ Amos gia tộc Mather. Rốt cuộc ở đoạn thời gian trước, thu mua một quản sự quan trọng của gia tộc Mather, đạt được tình báo mới nhất. Hành tinh Olo tình báo phức tạp, phần tình báo này tuy là từ trong gia tộc Mather chảy ra, nhưng còn xin ngài chú ý hơn một chút. Lĩnh chủ Felix cẩn thận nhắc nhở, hành tinh Olo David là biết, tình huống nơi đó rất phức tạp, cũng là số ít khu vực thần điện mặc kệ tín đồ tà thần tồn tại. Đặc biệt hành tinh Olo có nhiều vệ tinh, mỗi vệ tinh đều bị cải tạo trở thành hoàn cảnh thích hợp nhân loại sinh tồn, điều này khiến hoàn cảnh hành tinh Olo càng thêm phức tạp, thế lực san sát. Lĩnh chủ Amos gia tộc Mather sẽ tới nơi đó, quả thật là làm người ta cảm giác kỳ quái. Cảm ơn, hy vọng về sau có nhiều hợp tác với ngài ở các phương diện. David mỉm cười cảm tạ, lời của David đại biểu cho hắn đã tiếp nhận lĩnh chủ Felix, đương nhiên lĩnh chủ Felix cũng không nghĩ thông qua một phần tình báo đã được hữu nghị của lĩnh chủ Arthur, ở sau khi được lĩnh chủ Arthur tiếp nhận, hữu nghị là có thể chậm rãi bồi dưỡng. Chương 1837, Vệ tinh, 1, sau khi tiễn bước lĩnh chủ Felix, David mở ra tấm da dê trong tay, nhìn nội dung bên trên. Chỉ có thể nói mạng lưới tình báo của gia tộc Jenner cực kỳ lợi hại, gia tộc Mather mấy trăm năm trước ở hành tinh Olo có một chỗ sản nghiệp, một đoạn thời gian gần đây. Một vị quản sự phụ trách tài nguyên của gia tộc Mather bị yêu cầu mang bộ phận tài nguyên đưa tới sản nghiệp đó của hành tinh Olo. Đưa qua cũng không phải là tài nguyên bình thường, mà là tài nguyên thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trong phân phối hạn mức của quý tộc đỉnh cấp. Một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dê ra khác của gia tộc Mather đã sớm bị David đánh chết. Chỉ còn lại lĩnh chủ Amos một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này, căn cứ một điểm này, nhân viên tình báo gia tộc Jenner phân tích đạt được kết luận lĩnh chủ Amos đang ở hành tinh Olo. David cười lắc lắc đầu, quý tộc đỉnh cấp với nhau thật sự là đáng sợ, an trí nhân viên tình báo lẫn nhau, ngay cả minh hữu cũng là như thế. Nhưng nghĩ lại, hành tinh Donan của hắn làm sao không phải như thế, rốt cuộc có bao nhiêu nhân viên tình báo thật sự rất khó nói rõ. Không có khả năng toàn bộ lãnh địa đều giống như hành tinh Gami. Hoàn toàn do hệ thống trí năng cùng người máy quản lý, chỉ cần có người tồn tại thì có thể bị thẩm thấu. Cũng may bí mật của David đều ở bản thân, bí mật quan trọng khác đều đặt ở hành tinh Gami, hành tinh Donan chỉ là cơ sở hắn lập thân ở quý tộc đỉnh cấp. Tiệc rượu bên này đã chấm dứt, việc giải quyết sau đó không cần hắn đến quản, hắn mang một phân thân năng lượng triệu ra, đây đương nhiên không phải phân thân năng lượng của chính hắn, mà là phân thân năng lượng của một thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác. Khuôn mặt phân thân năng lượng thay đổi, biến thành bộ dáng lĩnh chủ Arthur. Phân thân năng lượng này sẽ ở lại lâu đài lĩnh chủ, ít nhất lúc có cường giả cấp 5 uy hiếp, phân thân năng lượng này có thể kéo dài cho hắn một ít thời gian, cũng có thể cho hắn sớm biết đã xảy ra cái gì. David triệu ra U ảnh dực long kích hoạt năng lực thiên phú, ẩn thân, sử dụng, nháy mắt di động, hướng về cửa truyền tống cấp tinh cầu mà đi. Bên này có phân thân năng lượng tồn tại, cũng không cần hướng quản gia Dicken nói rõ. Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể thông qua phân thân năng lượng trò chuyện với quản gia Dicken. Ở chỗ cửa truyền tống cấp tinh cầu, David sử dụng đặc quyền nghị viên nghị hội tối cao, che giấu tin tức truyền tống của mình. Hắn là chuẩn bị âm thầm điều tra, cũng không muốn người còn chưa tới, đã bị hành tinh Olo bên kia biết. David ở trạng thái ẩn thân tiến vào cửa truyền tống cấp tinh cầu, khi xuất hiện lần nữa hắn đã đang ở trước một cửa truyền tống cấp tinh cầu khác. Trên bầu trời có thể rõ ràng thấy được 8 vệ tinh. Khiến David biết nơi này chính là hành tinh Olo, tinh cầu hỗn loạn đó. Lúc này sắc trời đã tối, cửa truyền tống cấp tinh cầu lóe lên khác thường trái lại chưa khiến nhân viên công tác truyền tống chú ý, hoặc là nói nhân viên công tác truyền tống nơi này cũng lười quan sát tình huống cửa truyền tống cấp tinh cầu. David đứng ở trên không chủ thành Olo, hắn tìm ra bản đồ hành tinh Olo. Sản nghiệp kia của gia tộc Mather ở hành tinh Olo là một chỗ trang viên, vị trí trái lại cách chủ thành cũng không xa. David vỗ nhẹ U ảnh dực long dưới thân một phát, U ảnh dực long lần nữa kích hoạt, nháy mắt di động, hướng về ngoài chủ thành bước đi. Rất nhanh hắn liền thấy được trang viên, cùng lâu đài trong trang viên, đây là một tòa lâu đài loại nhỏ, bề ngoài cực kỳ cũ kỹ, có thể thấy được lâu đài này có lịch sử rất dài. David khống chế U Ảnh Dực Long hạ xuống phía trên lâu đài, ảnh thị tiến vào trong lâu đài. Hắn thông qua đôi mắt ảnh thị, muốn tìm được bóng người lĩnh chủ Amos, trong lâu đài cũng không xa hoa, số lượng người hầu cũng rất ít. Tìm tòi từng gian phòng, David cũng chưa phát hiện bóng dáng lĩnh chủ Amos, nhưng ở trong tầng hầm ngầm, hắn thấy được một cửa truyền tống loại nhỏ. Ở nơi này xuất hiện một cửa truyền tống loại nhỏ trái lại không phải việc quá mức kỳ quái, gia tộc Mather là quý tộc đỉnh cấp, muốn kiếm được cửa truyền tống loại nhỏ cũng không phải việc gì quá khó khăn. Chẳng qua David nhìn thấy cửa truyền tống loại nhỏ, trong lòng biết lĩnh chủ Felix gia tộc Jenner cung cấp tình báo rất có khả năng là thật, bởi vì cho dù là quý tộc đỉnh cấp, cũng sẽ không ở trong loại lâu đài cũ nát này bố trí một cái cửa truyền tống loại nhỏ, cửa truyền tống cấp thấp nữa giá trị của nó cũng là cực cao. Thông qua điểm ấy, David đã có thể nhận định lâu đài này nhất định có vấn đề. Ảnh thị tới cạnh cửa truyền tống loại nhỏ, tinh thần tiến vào trong cửa truyền tống loại nhỏ, lợi dụng năng lực tông sư luyện kim xâm nhập đối với cửa truyền tống loại nhỏ, rất nhanh đã đạt được quyền khống chế cửa truyền tống loại nhỏ. Nhìn từ ghi chép của cửa truyền tống loại nhỏ, cửa truyền tống loại nhỏ này ở không lâu trước đó từng có vài lần ghi chép truyền tống, một lần gần nhất là ở 2 giờ trước. David lắc lắc đầu, vận may của mình cũng không tốt, lúc này mới vừa truy tung đến nơi đây, lĩnh chủ Amos đã rời khỏi, chỉ là không biết lĩnh chủ Amos sẽ còn trở về hay không, nhưng David cũng không tính ở chỗ này chờ đợi. Dựa theo tình báo của gia tộc Jenner, vì lĩnh chủ Amos này ở mỗi một chỗ sản nghiệp sẽ chỉ ở lại thời gian rất ngắn, sẽ rời khỏi, cũng không lặp lại ở lại. David căn cứ dấu vết lưu lại trên cửa truyền tống loại nhỏ của tầng hầm ngầm, có thể phán đoán ra cửa truyền tống loại nhỏ này thường xuyên bị tháo dỡ. Trong lòng hắn khẽ động, trong tầng hầm ngầm, một cái bút lông vũ bỗng dưng xuất hiện, sau đó là một bình mực luyện kim xuất hiện, bút lông vũ chấm mực luyện kim bắt đầu vẽ hoa văn ở trên cửa truyền tống loại nhỏ. Đây là David thông qua khống chế ảnh thị ở trên cửa truyền tống loại nhỏ vẽ hoa văn truy tung, chỉ cần cửa truyền tống loại nhỏ bị di động lắp đặt lần nữa, hắn liền có thể đạt được tin tức vị trí mới của cửa truyền tống loại nhỏ. Thậm chí lần sau hắn có thể trực tiếp thông qua cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa truyền tống đến cửa truyền tống loại nhỏ nơi này. Hoa văn truy tung dựa vào cửa truyền tống loại nhỏ tồn tại, thông qua cửa truyền tống loại nhỏ nối tiếp vào mạng truyền tống thần chúc đại thế giới để truyền tin tức, cái này không khác lắm với rất nhiều pháp trận liên lạc, tuy không phức tạp lại cực kỳ có hiệu quả. David tin tưởng cho dù là gia tộc Mather, cũng sẽ không tùy ý mang cửa truyền tống loại nhỏ vứt bỏ, sẽ một lần nữa được lợi dụng, đến lúc đó hắn liền có thể trực diện lĩnh chủ Amos. Chương 1838 Vệ tinh, 2, hắn làm xong tất cả cái này, một lần nữa thao túng U Ảnh Dực Long chuẩn bị quay về chủ thành rời khỏi hành tinh Olo. Ngay tại lúc David tới gần chủ thành Olo, ánh mắt hắn lại là nhìn về phía một bóng người nơi xa, bóng người đó ở không trung phi hành cực nhanh, ở trong đêm tối giống như U Linh. Khí tức bóng người đó cực kỳ mịt mờ, thực lực cấp 4 cũng không phải thiên không kỵ sĩ, như vậy thân phận của hắn tất nhiên là không cần nói cũng biết, lúc này vừa vặn không có việc gì. David nhìn thấy tín đồ tà thần cấp 4 này nhất thời nổi lên hứng thú. Hắn đã sớm nghe nói hành tinh Olo cực kỳ phức tạp, nơi này tồn tại lượng lớn tín đồ tà thần, hơn nữa thần điện bởi vì nguyên nhân nào đó, cũng không quản hành tinh Olo. Thậm chí ở hành tinh Olo cũng không có một tòa thần điện thuộc về năm đại thần linh, cái này đối với tinh cầu công cộng mà nói là cực kỳ hiếm thấy. Nếu là bình thường, một tín đồ tà thần cấp 4 David cũng lười lãng phí thời gian, chẳng qua hôm nay ra ngoài cũng chưa có thu hoạch. Hắn cũng chuẩn bị kiến thức một phen tín đồ tà thần hành tinh Olo ngông cuồng bao nhiêu, vô thanh vô tức đuổi kịp tín đồ tà thần cấp 4 kia, tín đồ tà thần cấp 4 này rõ ràng là sử dụng cửa truyền tống cấp tinh cầu vừa trở về. David lúc này cũng hiểu vì sao hắn ẩn thân truyền tống tới đây, mặc dù có quyền lực nghị viên nghị hội tối cao che giấu tên, nhưng hào quang truyền tống cũng không thể che giấu, nhưng các nhân viên công tác truyền tống kia coi như không thấy. Cửa truyền tống cấp tinh cầu hành tinh Olo này thường xuyên có loại người thân phận bí ẩn này truyền tống, nhân viên công tác truyền tống đương nhiên sẽ không nghiêm khắc, nơi này tín đồ tà thần nhiều như vậy, quá mức nghiêm khắc có thể chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. David theo tín đồ tà thần cấp 4 đi tới thành trấn cách chủ thành 100 km, ở nơi này tín đồ tà thần cấp 4 đổi sang ngồi một chiếc phi thuyền tinh không cũ nát. Nếu không phải bên trên vẽ hoa văn, hắn cũng không thể tin được đây là một chiếc phi thuyền tinh không. Thân tàu cũ nát trải qua nhiều lần sửa chữa, rõ ràng có thể thấy được trình độ kẻ sửa chữa rất bình thường, phi thuyền tinh không này căn bản không thể tiến hành phi hành tốc độ cao trong vũ trụ. Một khi tiến vào trạng thái siêu cao tốc, thân tàu cũ nát này sẽ trực tiếp sụp đổ. Nhưng làm tín đồ tà thần, có thể có được phi thuyền tinh không đã không tệ rồi. Tín đồ tà thần cấp 4 điều khiển phi thuyền tinh không lao thẳng về phía chân trời, năng lực phi hành của U Ảnh Dực Long, chỉ cần không phải sử dụng phi thuyền tinh không phi hành đường dài, phi hành cự ly ngắn, đều có thể thoải mái đuổi kịp. David cũng không tin phi thuyền tinh không cũ nát này có thể phi hành đường dài, hắn đã suy đoán được đích đến của phi thuyền tinh không, hắn chính là vệ tinh nào đó của hành tinh Olo. David theo phi thuyền tinh không lao thẳng lên trời, tốc độ tự như được cẩn thận khống chế, thua xa tốc độ phi thuyền tinh không bình thường. Quả nhiên, mục tiêu của phi thuyền tinh không này là vệ tinh thứ 7, cũng là một cái hoang vắng nhất trong 8 vệ tinh của hành tinh Olo. Trong vệ tinh còn lại có 6 vệ tinh đều có thể cho nhân loại sinh tồn, còn có một vệ tinh bên trên sản xuất khoáng sản, tuy không có hoàn cảnh sinh tồn lại có không ít khu mỏ, chỉ có vệ tinh thứ 7 không có bất cứ sản xuất gì, cũng không có hoàn cảnh có thể cho nhân loại sinh tồn. Phi thuyền tinh không tới một chỗ lõm của vệ tinh thứ 7, đó là một cái hố vẫn thạch thật lớn, phi thuyền tinh không từ miệng hố hạ xuống. U Ảnh Dực Long biểu hiện ra năng lực sinh tồn trong vũ trụ mạnh mẽ, ở sau khi tới bầu trời, tự động chuyển đổi thành phương thức sinh tồn lấy năng lượng cung cấp, chỉ cần năng lượng trong cơ thể chưa tiêu hao hết, nó có thể luôn luôn sinh tồn ở hoàn cảnh vũ trụ. Đương nhiên, U Ảnh Dực Long ở cùng một chỗ với David, bất cứ lúc nào cũng có thể từ trong cơ thể David đạt được lực lượng huyết mạch bổ sung, càng không cần suy xét vấn đề năng lượng. U Ảnh Dực Long theo sát phi thuyền tinh không, chiều sâu hố vẫn thạch này khiến David cực kỳ giật mình, ít nhất hạ xuống 5.000 mét khoảng cách, hố vẫn thạch này mới đến đấy. Mà trong quá trình hạ xuống, David cảm giác được ba vòng bảo hộ che chắn, cũng may U Ảnh Dực Long có năng lực thiên phú, nháy mắt di động, có thể thoải mái xuyên qua vòng bảo hộ, che chắn cũng chưa dẫn tới người khác chú ý. Ở sau khi trải qua vòng bảo hộ che chắn thứ ba, David liền phát hiện hoàn cảnh trong hố biến thành hoàn cảnh có thể cho nhân loại sinh tồn. Trong lòng David suy đoán, hắn có thể là không cẩn thận tiến vào căn cứ quan trọng của tín đồ tà thần nơi nào đó, càng làm hắn cảm giác kỳ quái là, U Ảnh Dực Long dưới thân hắn thế mà xuất hiện cảm xúc sợ hãi, tự như nơi này có tồn tại gì khủng bố. Điều này làm David cực kỳ giật mình, phải biết rằng U Ảnh Dực Long là có thể trở thành vật cưỡi của thần phó cổ thần, cũng chính là nói U Ảnh Dực Long cho dù đối mặt thần linh bình thường, cũng có thể giữ được sức chiến đấu nhất định. Nếu không phải bản thân David chưa cảm giác được nguy hiểm, hắn lúc này căn bản là không dám tiếp tục tra xét, thần chúc đại thế giới là có thần linh tồn tại. David tự nhận là thực lực không tệ, nhưng cũng chỉ là ở trong cấp 5, đối mặt tồn tại vượt qua cấp 5, hắn liền không có bất cứ sự tự tin nào nữa. Little Bowater, ngươi đã về trễ. Ngay tại lúc David phân thần, hắn nghe được thanh âm phía trước, người nói chuyện David đã sớm phát hiện, đó là một vị cũng là tín đồ tà thần cấp 4. Khi tín đồ tà thần cấp 4 Little Bowater đi xuống khỏi phi thuyền tinh không, gã chủ động chào hỏi. Đừng nói nữa, gần đây không biết như thế nào. Phương diện thần điện hoạt động thường xuyên, quý tộc hợp tác kéo dài vài ngày mới chuẩn bị xong hàng hóa, tín đồ tà thần cấp 4 Little Bowater bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chỉ cần hàng hóa mang về là được, thà có chút không kiên nhẫn rồi. Người nọ nói. Đấng, ngài, thường dùng chỉ thần linh nghe được chữ thà, tâm thần David thiếu chút nữa thất thủ, thà chuyên dùng cho xưng hô thần linh. Nơi này chẳng lẽ tồn tại một vị thần linh, trong lòng David nghĩ. Không khỏi sinh ra ý lui. Nhưng hắn nhìn thấy hai vị tín đồ tà thần cấp 4 tuy xưng hô tha, lại là vẻ mặt tản mạn, căn bản không giống như là thái độ đối đãi thần linh. Trong lòng David không khỏi trấn định một chút, muốn tiếp tục quan sát một lần lại quyết định. Chương 1839, vệ tinh, 3, hai vị tín đồ tà thần cấp 4 bước đi trong thông đạo ngang tối tăm, bọn họ tự như sớm đã quen bóng tối nơi này, hoặc là bọn họ lợi dụng thần thuật nào đó. David bên này, U Ảnh Dực Long tuy trải qua biến dị, nhưng thiên phú chủng tộc của nó chính là thích bóng tối, điểm ấy từ U Ảnh trong cái tên có thể nhìn ra. Cho nên, U Ảnh Dực Long cực kỳ thoải mái gắt gao đi theo ở phía sau hai vị tín đồ tà thần cấp 4. Nhắm chừng tiến lên khoảng cách 4.000 mét nữa, bọn họ đi tới trong một cái hang có ánh sáng. Khi David cũng tiến vào trong hang, hắn bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động, đây là một cái hang núi siêu lớn. Đương nhiên, khiến David giật mình cũng không phải kích cỡ hang núi, mà là ở vị trí giữa cái hang, có một sinh vật giống như ngọn núi nhỏ. Làn da trên thân sinh vật này hơn phân nửa bong ra, rất nhiều nơi máu thịt hủ bại biến mất, lộ ra xương khớp trong cơ thể. Toàn bộ hang núi đều tràn ngập mùi thối rữa trên thân sinh vật này phát ra, David vì không ngửi nổi loại mùi khó ngửi này, không thể không nín thở. Cự long, tuy sinh vật này tình huống như thế, nhưng David vẫn liếc một cái liền nhận ra sinh vật này. Rồng khổng lồ David rất khó tưởng tượng, ở loại thời đại này, còn tồn tại cự long. Thời đại thuộc về cự long đã sớm trôi qua, trong truyền thuyết cự long chăn nuôi nhân loại, lợi dụng nhân loại phục vụ cho nó, lại lấy nhân loại làm thức ăn. Nhân loại sau khi xuất hiện thần linh, lật đổ cự long thống trị, cự long còn sót lại rời khỏi thần chúc đại thế giới, tìm không gian sinh tồn khác. Đến nay trong nhân loại còn có huyết mạch cự long tồn tại, như gia tộc Mên, chính là huyết mạch Bạch Long, điều này khiến huyết mạch gia tộc Mên cực kỳ mạnh mẽ. Trên thực tế nếu chỉ luận huyết mạch báo bóng tối của David thật sự không tính là cái gì, báo bóng tối ưu thế duy nhất chính là tốc độ, nhưng lực lượng mỏng yếu. Nhưng David cũng chưa đi đào mốc lực lượng huyết mạch che giấu, lực lượng huyết mạch che giấu ở lúc kỵ sĩ cấp thấp tác dụng vẫn là rất lớn, chỉ là bởi vì thời kỳ kỵ sĩ cấp thấp của David thật sự là quá ngắn, đến thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lực lượng huyết mạch che giấu đã không quan trọng nữa. Nhưng cho dù là như thế, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có được huyết mạch cự long, ở lúc chiến đấu vẫn là sẽ nhận được trợ lực thêm vào, đây là lợi ích của cự long cường đại mang đến. Cự long thật sự thực lực tương đương với thần linh. Nếu không phải năng lực sinh sản của nó cực kỳ thấp, sự thống trị của cự long cũng sẽ không bị lật đổ. Cự long trong hang núi cực kỳ thê thảm, chẳng những thân thể khắp nơi đều là thương thế, càng bị mấy sợi xiềng xích quỷ dị mang theo khí tức màu đen cố định ở trên mặt đất. Khí tức của cự long cực kỳ cổ quái, khí tức sinh mệnh trong đó cực kỳ mỏng yếu, dựa theo bình thường mà nói, sinh vật mạnh mẽ có thể so với thần linh như vậy, sinh mệnh lực của nó hẳn cũng là siêu cấp tràn đầy, nhưng khí tức cự long này giống như nến tàn trong gió. Bất cứ lúc nào cũng có thể tắt, David càng cảm giác được ở trong cơ thể cự long còn có một loại năng lượng khác, loại năng lượng này đang ăn mòn thân thể cự long, nếu không lấy năng lực khôi phục trong truyền thuyết của cự long, những thương thế này đã sớm khỏi hẳn, nào sẽ có tình huống vết thương thối rữa diện tích lớn xảy ra. Năng lượng quỷ dị trong cơ thể cự long cực kỳ tà ác, David nhíu mày suy nghĩ, cái này tự như là khí tức tín đồ tà thần tín ngưỡng tử thần. David trước kia từng giết chết tín đồ tà thần tử thần. Đối với loại khí tức năng lượng quỷ dị này cũng không xa lạ. Ở quanh cự long, luôn có 34 tên tín đồ tà thần cấp 4 ngồi như vậy, bọn họ đều là im lặng không lên tiếng, nhắm mắt. David thông qua vị trí bọn họ ngồi, phán đoán ra nơi này hẳn là có một tòa pháp trận luyện kim, bởi vì vị trí 34 tên tín đồ tà thần cấp 4 này ngồi có quy luật nào đó. Ngay tại lúc hắn quan sát, tín đồ tà thần cấp 4 Little Bowater lấy ra một túi không gian đặc thù, đi tới trước tế đàn trước mặt cự long. Cái túi không gian này nhìn từ hoa văn phía trên, hẳn là một cái túi triệu hồi, hơn nữa là túi triệu hồi chuyên chế tác cho người có thiên phú tinh thần. Sau đó tín đồ tà thần cấp 4 Little Bowater mở ra túi triệu hồi, dùng tinh thần mang từng nhân loại đổ ra. Ánh mắt David co lại, hắn thấy được ước chừng 500 nhân loại bị chất đóng ở trước tế đàn trước mặt cự long, 500 nhân loại này tất cả đều là nam nhân tráng niên. Lửa giận trong lòng David bốc lên, đồng thời cũng là bất đắc dĩ một trận. 500 cả nhân loại nam nhân tráng niên trên người bị vẽ tử thần thần văn, bọn họ thân thể mặt ngoài một mảng tối đen, David chính là muốn cứu bọn họ cũng vô pháp làm được. 500 cả nhân loại nam nhân tráng niên tất cả đều trải qua đặc thù xử lý, vô luận là từ thân thể thượng hay là linh hồn thượng, đều đã bị tử thần khí tức ảnh hưởng. Toàn bộ tín đồ tà thần cấp 4 đứng lên, mang một đám nam nhân tráng niên nhân loại dựa theo quy luật nhất định đặt trên mặt đất. Những nam nhân tráng niên nhân loại này đã sớm giống như rối gỗ không biết phản kháng, tùy ý tín đồ tà thần cấp 4 bài bố. David không lập tức ra tay, hắn muốn nhìn một chút các tín đồ tà thần này rốt cuộc muốn làm những gì. Lúc này hắn cho dù là ra tay cứu 500 nhân loại nam nhân tráng niên này cũng không có ý nghĩa, những nam nhân tráng niên này đã sớm bị khí tức tử thần ăn mòn, không là nhân loại nữa. Lúc này U Ảnh Dực Long dưới thân David rất bất an, hắn muốn thao túng U Ảnh Dực Long tới gần một chút. U Ảnh Dực Long biểu hiện ra ý kháng cự mãnh liệt. David cùng U Ảnh Dực Long thông qua linh hồn trao đổi một phen, phát hiện U Ảnh Dực Long bị khí tức cự long áp chế, đây là cảm nhận bản năng của U Ảnh Dực Long. Bản thân U Ảnh Dực Long đã có huyết mạch cự long, có lẽ huyết mạch cự long khiến U Ảnh Dực Long ở lúc đối mặt bất cứ tồn tại cường đại nào, đều có thể bằng vào huyết mạch cao quý đối kháng với họ. Nhưng nơi này không bao gồm bản thân cự long cho U Ảnh Dực Long huyết mạch. Bây giờ tới gần cự long khoảng cách như thế vẫn là bởi vì U Ảnh Dực Long được lực lượng huyết mạch cấp 5 của David cường hóa. nếu không U Ảnh Dực Long, ngay cả hang núi này cũng không thể tiến vào. David cũng không bắt buộc U Ảnh Dực Long, hắn nhìn tổng cộng 36 tín đồ tà thần cấp 4 mang 500 năm nhân loại tráng niên đặt trên mặt đất. Chương 1840, Cự Long, 1, thân thể 36 tín đồ tà thần cấp 4 rời mặt đất, mang cự long giữa hang núi bao vây ở bên trong. Trong miệng bọn họ đồng thời bắt đầu ngâm sướng, theo ngâm sướng bắt đầu, trên mặt đất hang núi xuất hiện từng cột sáng, mỗi một cột sáng đều đối ứng thân thể một nam nhân loại tráng niên. 500 cột sáng bốc lên, những cột sáng này lúc đầu còn như năng lượng vô hại xuyên qua thân thể nam nhân loại tráng niên, nhưng khi 500 cột sáng nối liền với nhau, trên mặt đất hình thành một cái hoa văn quỷ dị thật lớn, cột sáng năng lượng tăng mạnh, cột sáng đâm thủng làn da nam nhân loại tráng niên, máu màu đen đã bị khí tức tử thần ăn mòn chảy ra, chảy vào trong rãnh nông trên mặt đất. 500 linh hồn màu đen từ trong thân thể bay ra, ở dưới hoa văn quỷ dị chiếu rọi, thế mà mắt thường có thể thấy được. Chúng nó như là điên cuồng lao về phía cự long, ở trên thân thể cự long bắt đầu cắn xé. Dựa theo tình huống bình thường, loại linh hồn thể này muốn thương tổn cự long loại sinh vật mạnh mẽ này là căn bản không có khả năng, cho dù cự long suy yếu như thế nào nữa, đó cũng là tồn tại tương đương với thần linh. Nhưng máu đen trên mặt đất trót vào trong hoa văn quỷ dị, biến thành từng đạo khí tức tà ác ùa vào trong cơ thể cự long, mang sức phòng ngự của cự long giảm đến cực hạn. Cự long đã sớm mất đi năng lực phản kháng, khi 500 linh hồn màu đen cắn xé, thân thể nó bản rung động theo năng, phản ứng nó còn sống. Nhưng dù là David ở một bên quan sát cũng nhìn ra, tình huống của cự long cực kỳ không tốt, có lẽ tình huống không tốt này đã được rất nhiều năm, còn có thể kéo dài mấy chục năm thời gian. Bởi vì David xem như đã hiểu đám tín đồ tử thần này là đang làm cái gì, bọn họ là đang chế tạo con rối. Đương nhiên, lấy thực lực 36 tín đồ tà thần cấp 4, căn bản không có khả năng mang cự long loại tồn tại này chế tạo thành con rối. Riêng là hoa văn này trên mặt đất đã không phải tín đồ tà thần cấp 4 có thể vẽ, hoặc là nói không có thực lực cấp thần. Loại pháp trận hoa văn có thể sinh ra ảnh hưởng đối với cự long này liền không thể được bố trí ra, càng không cần phải nói mấy xiềng xích kia khóa chặt cự long. Hoa văn bên trên lóe ra tất cả đều là thần văn, tài liệu đó David cũng biết, đều là tài liệu thần linh dùng thần lực mới có thể chế tạo ra. Loại tài liệu cấp bậc này David từng thấy thứ kém cỏi nhất, cũng là tài liệu khôi giáp màu đen cường độ phòng ngự có thể so sánh với tài liệu phẩm chất cấp 5, lại có năng lực tự mình chữa trị sử dụng. Chất liệu mấy sợi xiềng xích này càng tốt hơn so với chất liệu khôi giáp màu đen, cường độ vượt qua tài liệu phẩm chất cấp 5. Điểm ấy lấy nhãn lực song tông sư luyện kim cùng tông sư rèn của David là sẽ không nhìn lầm. Tử thần muốn mang cự long chế thành con rối. David cũng không khỏi rung động vì ý tưởng của tử thần. Vấn đề là tử thần không chỉ riêng là có ý tưởng, mà là đang thật sự thao tác. Nếu không phải David lần này nhất thời nổi hứng, có lẽ qua một số năm nữa, thần chúc đại thế giới sẽ xuất hiện một con rối cự long cường đại như thần linh. Quan trọng nhất là, thần chúc đại thế giới hiện nay, từng trải qua năm đại thần linh thống trị thời gian dài, quy tắc thế giới đã sớm không cho phép thần linh xuất hiện thời gian dài ở thế giới chính nữa. Sau khi thần linh tới thế giới chính, thực lực sẽ chịu thế giới chính áp chế. Mà cự long trong truyền thuyết lại là chịu thế giới chính áp chế ít nhất, bởi vì cự long chỉ dựa vào phòng ngự vô địch cùng lực lượng mạnh mẽ vô cùng, đã có thể có được sức chiến đấu của thần linh. Sớm từ lúc thời đại cự long chấm dứt, tử thần may mắn bắt được một con cự long đã bị thương nặng, dựa theo tình huống lúc đó. Muốn đạt được lợi ích lớn nhất, đương nhiên là trực tiếp giết chết cự long, lấy thân thể cự long làm tài liệu, chế thành vũ khí trang bị, lấy tài liệu trên thân một con cự long, chế thành vài món thần khí không thành vấn đề. Nhưng tử thần lại có kế hoạch lớn hơn nữa, hắn lựa chọn mang cự long khóa ở trong vệ tinh hoang vắng này, nơi này hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Từ sau khi thời đại cự long kết thúc, tử thần đã không ngừng suy yếu cự long, thông qua sử dụng phương thức ăn mòn tà ác không ngừng chuyển hóa cự long. Nếu không có chiến tranh giữa các vị thần sau đó, có lẽ thật sự để tử thần thành công, chiến tranh giữa các vị thần khiến tử thần bị đánh bại lâm vào trong ngủ say, công việc chuyển hóa cự long cũng liền rơi vào tay tín đồ tử thần, cái hang núi này là bí mật lớn nhất của giáo phái tử thần, hàng năm có tín đồ tà thần cấp 4 ở đây không ngừng ăn mòn cự long. Nhiều năm qua như vậy, cách mỗi một đoạn thời gian liền có nhân loại bị đưa tới, trở thành tài liệu thi triển ăn mòn sử dụng, cự long cao ngạo mà cường đại. Đến nay đã sớm suy yếu đến cực hạn, chỉ có thể bị các tồn tại giống như con kiến này tra tấn. Cự long duy nhất có thể thủ vững chính là linh hồn, cho dù linh hồn chịu vô số lần tàn phá, nhưng vẫn duy trì tỉnh táo. Nó không dám để linh hồn thất thủ, bởi vì một khi linh hồn thất thủ, nó sẽ từ linh hồn đến thân thể hoàn toàn bị chuyển hóa thành con rối, vĩnh viễn chịu tử thần sai khiến. Cái này đối với cự long cao ngạo mà nói, tình nguyện ngã xuống cũng không muốn trở thành con rối của kẻ địch. Ở sâu trong linh hồn cự long, nó đang chờ đợi tra tấn đến, đây đã là cuộc sống hàng ngày của nó không biết mình còn có thể thủ vững bao lâu. Cự long học được mang toàn bộ tinh thần thu liễm, lấy trình độ lớn nhất giảm nhỏ tiêu hao, như vậy nó còn có thể kiên trì lâu hơn một chút. Cự long có chút chết lặng cảm thụ được thân rồng bị ăn mòn, loại cảm giác linh hồn cắn xé thân thể đó, nó đã sớm không để ý, nhưng lúc linh hồn cắn xé thân thể, sẽ đối với linh hồn của nó cũng đồng thời mở ra công kích, lại thêm hoa văn pháp trận xung quanh không ngừng tấn công linh hồn của nó, khiến nó không thể không cẩn thận điều động tinh thần chống cự lại. Ngay tại lúc cự long điều động tinh thần, cảm giác của nó đối với bên ngoài lâu rồi không có cảm thụ, đột nhiên cảm nhận được một tia khí tức huyết mạch cự long. Nếu là sự vật khác, có lẽ tinh thần có chút trì độn của cự long sẽ không bị động cảm giác được, nhưng huyết mạch cự long xuất hiện lại khiến tinh thần của nó sinh động hẳn lên. Chương 1841, cự long, 2, cự long vừa đối kháng pháp trận hoa văn xung quanh ăn mòn đối với linh hồn cùng thân thể của nó, vừa chia ra một bộ phận tinh thần tìm nơi phát ra huyết mạch cự long. Cự long phát hiện u ảnh dực long ở không gian đặc thù, loại sinh vật này trước kia căn bản không được cự long đặt vào mắt, thậm chí ngay cả á long cũng không tính, lúc này lại khiến nó cảm thấy thân thiết gấp bội. Đồng thời, cự long cũng phát hiện David cưỡi ở trên thân u ảnh dực long, cấp 5, ở thời đại cự long, cũng sẽ bị cự long hơi nhìn thẳng đối đãi. Phải biết rằng bổn nguyên linh hồn cấp 5 chính là món hàng bỏng tay giữa thần linh. Thần linh muốn bồi dưỡng ra cấp 5 cũng không phải chuyện dễ dàng. Vô luận là thời đại cự long, hay là thời đại các vị thần, khi đó cường giả cấp 5 số lượng thua xa thần chúc đại thế giới hôm nay. Phải biết rằng thời đại cự long cùng thời đại các vị thần, đều là niên đại chiến tranh điên cuồng, cường giả cấp 5 sinh ra không dễ dàng, lại dễ dàng bị giết chết. Nào giống như thần chúc đại thế giới bây giờ, có hoàn cảnh sinh tồn tương đối hòa bình, càng là có chiến tinh loại nơi tiếp tế tiếp viện tài nguyên này. Cuồn cuộn không ngừng mang lượng lớn tài nguyên quan trọng cung ứng cho thần chúc đại thế giới, lúc này mới khiến lượng lớn cường giả cấp 5 toát ra. Cự long đầu tiên là cho rằng David là cường giả cấp 5 tử thần phái tới, nhưng ở sau khi cảm giác một phen, phát hiện trên người David mặc một món trường bào thần khí có khí tức tà ác, nhưng David chân thật ở trong trường bào thần khí lại là có khí tức hoàn toàn khác với tử thần. Cự long lập tức phát hiện David không phải tử thần phái tới, trong lòng nó dâng lên hy vọng. Có lẽ David chính là cơ hội nó thoát ly mấy vạn năm tra tấn, nó có cơ hội rời khỏi hang núi này, rời khỏi tử thần khống chế. Ngay tại lúc cự long thoáng kích động, trên mấy sợi xiềng xích hiện lên năng lượng màu đen, đánh mạnh ở trên thân thể cự long, cảm giác đau đớn xâm nhập linh hồn khiến cự long không tự chủ được đột nhiên rung lên. Mấy sợi xiềng xích này là tử thần tự tay bố trí, chỉ cần cự long có bất cứ phản ứng khác thường nào, sẽ cho công kích. 36 tín đồ tà thần cấp 4 nhìn thấy cự long phản ứng, đồng loạt đều vui vẻ, bọn họ nhiều năm ở nơi này tra tấn cự long, nhưng cự long thời điểm bình thường ngay cả phản ứng cũng không có. Hôm nay nhìn thấy cự long tự như là có phản ứng thật lớn, bọn họ đều tưởng cự long không thể chống đỡ tiếp. Thần dụ của tử thần nói rất rõ ràng, một khi cự long được cứu rỗi, trở thành sứ giả của tử thần, đó chính là ngày tử thần trở về, vinh quang tử thần sẽ trở về thế giới. Chẳng qua cự long chỉ là tinh thần quá mức sinh động, bị xiềng xích tử thần dạy dỗ một phen. Cách cự long thật sự bị chuyển hóa, còn có rất nhiều năm thời gian. Cự long lo lắng David rời khỏi, nó lập tức kích hoạt bí thuật của cự long. Trạng thái của nó cực kỳ không tốt, không thể thi triển bất cứ thần thuật tính công kích, tính phòng ngự, tính phụ trợ nào. Lúc này nó sử dụng thần thuật là huyết mạch thần thuật, cũng là thần thuật duy nhất nó có thể sử dụng. Cự long chịu xiềng xích tử thần ảnh hưởng, mặc kệ là tinh thần hay thân thể, chỉ cần có bất cứ số liệu nào vượt qua bình thường, sẽ lập tức bị xiềng xích tử thần công kích. Huyết mạch thần thuật khá đặc thù, huyết mạch thần thuật không có tính công kích, cũng không có hiệu quả phụ trợ, chỉ là một loại thần thuật thông qua huyết mạch cự long truyền lại tin tức. Loại thần thuật này vốn là phương thức trao đổi từ xa của cự long cùng á long tạp huyết, không nói bây giờ niên đại này, sinh vật có được huyết mạch cự long nồng hậu đã sớm diệt sạch, dù là cự long muốn thi triển huyết mạch thần thuật từ xa, dao động của nó cũng sẽ bị xiềng xích tử thần nhận được. Trực tiếp bị xiềng xích tử thần đánh gãy, u ảnh dực long ngay trong hang núi, trái lại khiến cự long có thủ đoạn thi triển. David coi như là biết tín đồ tà thần muốn làm cái gì, hắn đang chuẩn bị ra tay mang toàn bộ tín đồ tà thần cấp 4 giết chết, nhưng ngay tại lúc hắn sắp ra tay, hắn cảm giác được u ảnh dực long khác thường. U Ảnh Dực Long thông qua khế ước linh hồn truyền tới một đoạn lời, khiến trong lòng David chấn động. Ngươi là ai? David cũng sẽ không cho rằng là U Ảnh Dực Long đang liên hệ hắn. U Ảnh Dực Long đến bây giờ tâm trí còn chưa trưởng thành, tuổi chân thật chỉ có thể tính là con nít trong U Ảnh Dực Long. Chỉ là bởi vì David không ngừng huấn luyện, ở dưới sự trợ giúp của lượng lớn thịt cường hóa cấp 3, lực lượng huyết mạch, mới trưởng thành nhanh như vậy. Ngày thường, U Ảnh Dực Long cũng không có ngôn ngữ hoàn chỉnh, chỉ là thông qua ý thức truyền tin tức. Mà lời nói lần này là một loại ngôn ngữ cực kỳ cổ xưa, David căn bản không thể nghe hiểu, chỉ là nghe ra xa xưa trong đó. Cự Long cũng không ngờ David cường đại cấp 5, cũng chưa từng học tập Long ngữ, điều này làm nó không khỏi bi ai một trận. Ở thời đại Cự Long, bất cứ sinh vật nào cũng lấy học được Long ngữ làm vinh dự, cường giả có thể có được thực lực cấp 5, không biết Long ngữ là căn bản sẽ không tồn tại. Cự Long lúc này mới ý thức được một sự kiện, thời đại thuộc về Cự Long đã kết thúc, nhưng Cự Long cũng chưa bỏ qua, nó thay đổi một loại phương thức, thông qua phương thức trao đổi tầng diện linh hồn để truyền tin tức. Phương thức này có thể bỏ qua mọi ngôn ngữ. Nhân loại, ta cần ngươi trợ giúp. Lần này David đã hiểu ý tứ tin tức U Ảnh Dực Long bên kia truyền qua. Ngươi là ai? Trong lòng David cũng suy đoán được đây đại khái chính là Cự Long trước mặt đang liên hệ hắn. Hắn vẫn dò hỏi. David hỏi cũng là sử dụng phương thức linh hồn truyền tin tức. Hắn cũng lo lắng ngôn ngữ bây giờ không thể trao đổi với Cự Long. Ta là Hắc Long Alexis, ta cần ngươi trợ giúp. Hắc Long Alexis sau khi tự giới thiệu lặp lại thỉnh cầu của mình. Rất nhiều tin tức về Cự Long đều đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử, có lẽ có một số ghi lại, nhưng ít ra David ở trong sách đạt được cũng chưa tìm được bao nhiêu ghi chép về Cự Long. Toàn bộ ghi chép về Cự Long đều rất đơn giản, cũng không có giới thiệu phân loại Cự Long, điều này làm David đối với Hắc Long cũng không có khái niệm thực tế. Ánh mắt David quét về phía Cự Long bị mấy sợi xiềng xích khóa chặt, Cự Long này quả thật rất đen. Nhưng đó là bởi vì khí tức tử thần ăn mòn lâu dài tạo thành, sắc thái ban đầu của làn da Cự Long đã nhìn không ra được, ngay cả trong vết thương cùng xương khớp Cự Long lộ ra bên ngoài cũng có khí đen đang quanh quẩn,